Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, ác nhân còn cần ác nhân ma. Canh, 5, tăng thêm cầu đặt mua, xác trong phòng huấn luyện, chiến tranh nhiệt thành không lợi hại, lôi đình lãnh chúa lợi hại. Lý Mục bắt đầu, muốn để một cái nguyên bản rất bình thường tao. Nhưng là về sau tự bế người một lần nữa tao. Kỳ thật rất đơn giản. Như vậy cũng tốt so tuyệt đối không nên cùng trí thông minh hạ tuyến đậu bỉ liên hệ. Bởi vì dạng này đùa so với bình thường đều sẽ đem IQ của ngươi cưỡng ép kéo đến cùng mình cùng một dạng trình độ bên trên. Sau đó lại bằng vào kinh nghiệm phong phú đưa ngươi đánh bại. Lý Mục hiện tại chính là cái này đậu bỉ. Đương nhiên. Lời hắn nói lại là chăm chú. Mắt nhìn thấy SMLZ chơi cái Lucian đi điểm chiến tranh nhiệt thành. Lý Mục liên tục không ngừng thuyết phục. Nhắc tới cũng là quý trước thi đấu cải biến về sau. Trước kia chơi ADC người chơi đều sẽ theo thói quen đi xem công kích đeo thiên phú, mà bỏ qua mặt khác hai đại đeo. Chiến tranh nhiệt thành hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đó là xây dựng ở lôi đình lãnh chúa pháp lệnh bị suy yếu đến không cách nào nhìn thẳng tình huống dưới. Quý trước thi đấu phiên bản nếu như nói một cái nghiêu bức nhất thiên phú kia không thể nghi ngờ chính là lôi đình. Lucian loại này anh hùng phát động lôi đình rất đơn giản, e quá khứ a hai lần để tái hoặc là để cái quy là được rồi. Tại S6 giai đoạn trước, cơ hồ là toàn dân lôi đình tình huống dưới, mang lôi đình Lucian đơn giản không nên quá mạnh. Thật sao? SMLZ sụ mặt, sâu kín nhìn Lý Mục một chút. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi gạt ta, ngươi nói 3 ngày trở về. Kết quả ta chờ 30 ngày. SMLZ hiếm thấy nói nhiều hơn. Lý Mục, hắn không phản bác được. Cái này mẹ nó, tốt a. Là chính mình vấn đề. Ta lại tin ngươi một lần. SMLZ nói nghiêm túc. Chợt tốc độ tay phá trần. Lấy cuối cùng 10 giây bên trong đem thiên phú một lần nữa điểm xong. Khẳng định không cho ngươi thất vọng. Lý Mục Thanh này chơi lão nghiêu. Đồng dạng. Cũng là lôi đình. Lôi đình thiên phú đối lão nghiêu tới nói. Đồng dạng là bác cấp bậc tồn tại. Bởi vì Alistar cái này anh hùng chỉ cần nhị liên trúng đích, lôi đình hiệu quả cơ hồ là 100% phát động. Trừ phi con trâu kia ngây ngô ngay cả hòa A cũng không biết. Sau 3 phút, double kill, SMLZ Lucian cầm xuống song sát. Thơm không? Thật là thơm. SMLZ bộ mặt biểu lộ hơi là mềm lại một chút. Lý Mục nội tâm ha ha. Con hàng này mặt ngoài nhìn qua một bộ đế vương thức lạnh lùng mặt. Nhưng từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện. Tại nào đó chút thời gian, SMLZ biểu lộ là rất bình thường phong phú. Chỉ là phong phú biên độ so với những người khác mà nói hơi nhỏ như vậy một chút xíu. Go going cô độc đi đơn đẩy. Lý Mục có thể trị một cái muộn tao. Trị không được hai cái. Nhất là Go Go Win loại này lão nam nhân, đã không cứu nổi, muộn tao, liền để hắn buồn bực đi thôi. Dù sao trước kia tại OMG thời điểm đồng đội này lúc Go Go Win cũng là lão mộc đầu một cái. Con hàng này chỉ có tại xuất ngũ về sau, tiếp xúc đến phía ngoài thiên nhiên, mới bắt đầu trở nên rất bình thường ra. MLXG cùng Godverb tại xong sắp xếp, chỉ bất quá. MLXG cũng có hướng tự bế phát triển xu thế. Hoa huynh đệ, làm sao ta tại nhà mình giã khu thời điểm ngươi không đến? Tại đối diện giã khu thời điểm ngươi còn không qua đây à? Hoa, ngươi đừng soát ta F4A huynh đệ. Ngươi tật xấu này không tốt. Làm sao giống như clear lốp? Hoa, MLXG trong giọng nói tràn ngập u oán. Godverb không chịu nổi. Đi theo MLXG bắt đầu đi giã khu gây sự tình. 30 giây sau, MLXG, tốt, Godverb, tốt, Godverb, huynh đệ ngươi đem ta mang sập. Gót vớp sâu kín nói một câu. Lý Mục luôn cảm thấy cái này một đôi Hoặc Phong có chút vấn đề. Vạn nhất, chốc lát nữa đánh nhau làm sao bây giờ? Từ nhiệm đường môn môn chủ gót vớp tại xếp hàng trong lúc đó. Theo thói quen muốn ấn mở website nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái gì. Sau đó hắn liền thấy một cái to con tại mình máy tính bên cạnh dán tờ giấy. Phía trên là buổi sáng hôm nay Phong ca in ra, đồng thời đang huấn luyện cửa phòng dán điều lệ chế độ. Gót vớp ngửa đầu, nhìn xem lạnh lùng mặt Phong ca. Há to miệng, ngươi có thể nhìn xem phiên bản cải biến cùng video loại hình. Phong ca giật giật khóe miệng, lộ ra hiền lành tiếu dung. Nha, gót vớp ngáp một cái, có chút sao động vuốt vuốt tóc. Ngày đầu tiên huấn luyện liền từ loại này không khí hạ vượt qua. Hơn một tháng không có đánh. Lý Mục rớt xuống kim cương 1, SMLZ kim cương 2. Ngày kế, ẩn tàng phân tương đối cao, hai người đều tăng lên riêng phần mình đẳng cấp. Lý Mục trở lại đại sư, SMLZ thì là lần đầu tiên tấn thăng đến kim cương 1 phần đoạn. Lý Mục chú ý tới, con hàng này bộ mặt biểu lộ đã bắt đầu buông lỏng. Tựa như là địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng, nhắc tới cũng là liên tục 12 cục rank. Tại hàn phục điểm cao đoạn hai người quả thực là đồ sát. SMLZ trừ phi là thật buồn bực mới sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động. Đáng tiếc hắn không phải. Cô nhi phụ trợ hắn đụng phải nhiều hơn. Lý Mục là chân chính trên ý nghĩa để hắn cảm giác tốt mẹ nó thoải mái phụ trợ. Hâm mộ chó. Cái gì? Lý Mục không nghe rõ. Không có. SMLZ nghĩ nghĩ. Ban đêm chúng ta đi ăn lẩu, Dương phòng nồi lẩu, ta mời, ngao, Lý Mục lên tiếng, xem ra mình bên này tiến triển không tệ lắm. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại SMLZ bên cạnh gót vớp. Hôm nay rank trước khi bắt đầu, Lý Mục nhớ kỹ, gót vớp là vương giả 500 điểm tả hữu. Ngày kế, hắn rơi trở về đại sư. Kia một chuỗi tiên diễm màu đỏ, làm người ta nhìn mà than thở. Về phần MLXG, huynh đệ, đừng thua, lại thua ta rơi kim cương 2, MLXG hữu khí vô lực nói. Nha, gót vớp khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó để ngươi rơi. MMP, bất quá đáng nhắc tới chính là, hai người đằng sau mấy trận phối hợp đã có một chút. Gót vớp kỳ thật thuộc về loại kia tương đối bàn trải mít. Tại LGD bị đánh giá làm cha cung cấp đương quen thuộc. Đến mức dưỡng thành một chút mau bệnh. Đánh rank thời điểm, gót vớp cũng thích soát quét một cái ba sói. Lại soát quét một cái F4. Một đợt xuống tới, bổ đao liền giành trước đối diện. Soát hai dao động liền có thể nhìn ra rõ ràng chênh lệch. Gót vớp một mực thừa hành một câu, làm ngươi cảm thấy mình có thể carry thời điểm, vậy liền ăn tài nguyên đi, không quan tâm đồng đội phun ngươi còn là thế nào, che đậy liền xong việc, ăn đầy đủ tài nguyên dẫn bọn hắn thắng, để đồng đội hô ba ba của ngươi, đây mới là một cái bắp đùi phải làm, nhưng là cùng MLXG phối hợp lại về sau. Gót vớp phát hiện, dạng này không được. Cũng không phải nói hắn không thể ăn nhà mình F4 cùng ba lang, mà là có điều kiện. Huynh đệ, ta xâm lấn, ngươi trợ giúp ta một đợt, để ngươi ăn F4, trợ giúp hai dao động, để ngươi lại ăn một tổ ba sói. Tốt a, đầu ngươi là của ta, ngoài định mức nhiều để ngươi ăn một tổ. Có thể chứ? MLXG ở bên kia nói. Có thể. Gót vớp lời ít mà ý nhiều. Sau đó dây tuyển Yasuo. MLXG cũng nghiêm túc. Trực tiếp đã định ly xin. Gót vớp Yasuo vẫn có chút đồ vật. Từng tại một trận đấu bên trong. Mang theo quét xem gót vớp đường sông quét hình đối phương tầm mắt. Khiến đối thủ tầm mắt mất đi. từ đó làm được tàn huyết Yasuo phản sát nửa máu AD kinh khủng thao tác. Cho nên MLXG cảm thấy, con hàng này, đáng giá tín nhiệm. Đối diện Jungle hoàn toàn không biết mình tiếp xuống trong vòng mười mấy phút đối mặt cái gì. Tóm lại, đối diện Yasuo một mực tại trung lộ lắm điều lặc. Lắm điều lặc tiểu binh liền đẩy đi qua. Sau đó liền chạy tới nhà mình dã khu đến lắm điều lặc. Bất chi bất giác, đẳng cấp rơi ở phía sau đối diện Lee Sin 2 cấp. Nhìn thấy nhà mình bị giấu ở tháp phòng ngự hạ Kasadin. Jungle im lặng ngưng nghẹn. Hoa huynh đệ, cái này đại điểu bị ngươi ăn. Trở về ngươi ăn nhà chúng ta chỉ có thể ăn tiểu nhân. Biết không? MLXG nói nghiêm túc. Nha, không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay đổi mới chậm hơn. Xế chiều đi lội khu giam giữ làm ít chuyện. Hôm nay vẫn như cũ là liên phát. Bất quá trì hoãn đến 9 điểm. Chờ càng lão ca nhóm an tâm chớ vội. Liên minh chi dòng binh hệ thống hôm nay đổi mới chậm hơn chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.